biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại đường xưa. Mẹ già ra đứng ngóng mòn mỏi trong con đêm. Lặng nhìn chiều thu, lòng nhớ thương ai. Gió đưa man mát gợi những nỗi sầu. Đường xưa nghe lá thu rơi, chiều nay xa đứng nơi đây. Gió lạnh lòng mang nỗi nhớ. Mẹ già cho con ngồi đêm lá rơi, đêm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa con bé ngây thơ, mẹ hay âu yếm bên con. Mẹ bảo mẹ thương con con. Mẹ trông con về, chờ mong tin con ngày tháng, lòng đầy lo sầu nhớ. Bao lá thu rơi mà con chưa về, chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương ai. Có nghe trong mắt lệ thắm tuôn trào. Ngày xưa con bé ngây thơ, mà nay con đã đi xa. Mẹ già chờ mong con. Trông con về, chờ mong tin con ngày tháng, lòng đầy lo sầu nhớ. Bao lá thu rơi mà con chưa về, chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương ai. Có nghe trong mắt lệ thắm buồn chào. Ngày xưa con bé ngây thơ, mà nay con đã đi xa. Mẹ già chờ mong con hoài. Ngày xưa con bé ngây thơ, mà nay con đã đi xa. Mẹ già chờ con. Nhìn lá thu rơi.